Chương 237, giới môn, ngươi không biết thế giới tịch lao hiểu lầm, ra làm sao lại không đứng đắn đâu, nhưng ra đứng đắn là điểm người, đối với giống phiền lao dạng này, ra thực sự chính chịu không được đến, tuy nói người chết vì lớn, nhưng là nàng mắt sắc dần dần sâu, giống như cười mà không phải cười liếc mắt cách đó không xa thi thể. Thanh âm lương bạc, ngữ khí hàn trầm, tay nhiễm trẻ con máu tươi người, ra làm như thế nào nhìn thẳng vào người chết vì đại mấy chữ này quá mức dối trá, ra làm không tới. Lời này vừa nói ra, đám người kinh biến. Chỉ có Dạ lão, kinh ngạc nhìn Sở thiếu niên một chút. Giống như là không ngờ tới, hắn thậm chí ngay cả loại chuyện này đều nhìn ra nói rõ ràng tịch lao sắc mặt chìm xuống. Các ngươi, nhìn không thấy Sở thiếu niên cuối cùng biết lúc trước bọn họ vì sao lại bị tùy tiện lừa dối. Làm nửa ngày, bọn họ nhìn không thấy trên người phiền lao quỷ khí, cùng trên người mình quỷ khí khác nhau a thanh niên nhóm nhìn không thấy, có thể nói bọn họ tu vi không đủ, hoặc là không có mở thiên nhãn. Nhưng là tịch lao cũng nhìn không ra đến, liền có một chút không đúng lắm đi Dạ lao tu vi còn không có tịch lao mạnh, Dạ lao đều có thể trông thấy, vì cái gì tịch lao nhìn không thấy này là sai lầm chỗ nào đám người trầm mặc. Không chỉ có là mấy cái thanh niên trầm mặc, liền mấy vị trưởng lão đều là một mặc. Hiển nhiên, bọn họ xác thực nhìn không thấy. Mấy cái ý tứ bọn họ này một mặc, Sở thiếu niên mi tâm chính là nhảy một cái, kỳ quái nhìn bo nở hà nở khục, chúng ta, tu vi không cao, còn chưa mở thiên nhãn. Thanh niên bên trong như ngọc thanh niên bất đắc dĩ nhìn về phía Sở thiếu niên. À, đoán được, lại no ý, tu luyện tới trình độ nào, mới có thế mơ thiên nhãn ra coi là, trừ mấy người các ngươi bên ngoài, mấy vị trưởng lão đều mở, dù sao, ân. Bọn họ nhìn qua, rất mạnh dáng vẻ Sở thiếu niên trừng mắt nhìn, đối với vấn đề này rất là hiếu kỳ. Ừm, bình thường muốn đến ngưng thần kỳ, chúng ta trước mắt không tạo vì cái gì, đối đầu Sở thiếu niên cặp kia đen bóng có chút quá mức đôi mắt. Luôn luôn tự cho là mình thiên tư coi như không tệ như ngọc thanh niên, cảm thấy chính mình kia cái gọi là không tệ thiên tư, giống như cũng không phải quá không sai. Dù sao người ta còn không có tu luyện đều mở thiên nhãn. Mà bọn họ từ nhỏ tu luyện, còn không có mở thiên nhãn, chính là rất biệt khuất. Thanh niên gương mặt trắng nõn kia trên, khắp dậy xấu hổ màu hồng. Tu vi cao nhất chính là A Đủng, hắn đã nhanh trúc cơ. Ta khả năng đối giới bên trong người tu luyện có cái gì hiểu lầm. Đã nói tùy tiện liền có thế phi thiên độ địa, không không thể đâu đã nói đi đầy đường tùy tiện đưa tay tu mở một chút liền có thể sống người chết sinh bạch cốt đâu này cái trúc cơ. Hẳn không phải là nàng cho rằng kia cái trúc cơ á Sở thiếu niên biểu tình, kỳ dị mặc nhất mặc. Một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, ra đối tu luyện của các ngươi không hiểu rõ, cho nên, cấp bậc của các ngươi là thế nào điểm trước đó chỉ nghe qua tịch lao đề cập qua đời miệng, nàng cu nở dê không hỏi nhiều. Dù sao mình bây giờ còn chưa tiến vào giới bên ngoài, hỏi quá nhiều cu nở dê không tốt lắm. Đối với năm chắc tiêu chuẩn chuyện này, nàng luôn luôn làm rất đúng chỗ. Không sẽ hỏi quá nhiều làm cho người chán ghét cảnh giác, không sẽ hỏi quá ít để cho mình hoàn toàn không biết gì cả. Trước kia là chuẩn bị lấy chờ lần này hai phe hữu hảo khế ước một ký kết, nàng lại chuẩn bị đi giới bên trong một chuyện. Nhưng bây giờ, có vẻ như, không tìm hiểu một chút không được. Thật sự là bọn họ bản thân năng lực, cùng với nàng dự đoán năng lực có rất lớn sai sót. Vì không còn nha ho càng nhiều chê cười, cho nên, còn là tìm hiểu một chút đi. Khúc thanh niên nhìn mấy vị trưởng lão một chút, phát hiện bọn họ không có biểu tình gì, nghĩ đến hẳn là không ngại hắn nói ra. Thật sự là, thiếu niên này cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau. Mà bọn họ bản thân cùng thiếu niên này suy nghĩ cu nở dê không giống nhau. Trong lúc này sai sót quá lớn, để bọn hắn đối lẫn nhau đều có sai lầm suy đoán. Cho nên, hẳn là sớm nói rõ, không thì sợ là còn muốn náo ra càng lớn ô long tới. Cái kia, trước mắt, ân. Nói thế nào hẳn là theo xuất sinh sau kiểm tra linh căn, căn cứ linh căn thuộc loại cùng phẩm chất đẳng cấp đến tiến hành tương lai quy hoạch, sau đó lựa chọn môn phái, hoặc là nhập chữa NG ho cờ trên cơ bản, 3 tuổi vỡ lòng, từ sư phụ hoặc là đạo sư dẫn đạo, hấp thu thiên địa linh khí, tiến hành tu luyện luyện khí kỳ từ 1 đến 13 cấp, 13 cấp tính luyện khí đại viên mãn, chi sau tiến nhập trúc cơ kỳ, từ trong tới ngoài mở rộng tự thân thể trạng, đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Trúc cơ kỳ cũng là 1 đến 13 cấp, trúc cơ đại viên mãn qua đi, chính là ngưng thần kỳ điểm 3 cái giai đoạn, tiền trung hậu kỳ, ngưng tụ ý thức cùng thân thể thống nhất cân đối, đạt tới thân thể cùng ý thức hợp hai làm một tình trạng, chờ Luka Nao làm được, QNZ thì tương đương với mở thiên nhãn, liền có thể bắt dư cùng cảm ngộ giữa thiên địa linh khí chủng loại phân biệt, sau đó tiến hành một lòng tu luyện cải tạo, tiến vào kết đan kỳ là một cái đường. Danh giới, kết đan một thành, xem như đột phá hạ cảnh giới, đến trung cảnh giới, sau đó sẽ căn cứ ngươi kết đan thuộc tính, lần nữa lựa chọn tu luyện thuộc loại. Chỉ là thanh niên nhìn biểu tình vi diệu đến khác lạ thiếu niên, sờ lên chóp mũi. Chỉ là hiện tại từ tại thế giới tiến hóa, các hạng đột phá nghiên cứu, đưa đến ban đầu nguyên sinh trạng thái bị phá hư, linh khí không đủ, cho nên có rất ít người kết đan, vọt tới trung cảnh giới đi, cho nên sở thiếu niên nghe xong thanh niên giải thích sau, khỏe miệng co quắp động một cái chớp mắt. Ra, đối các ngươi là thật có sự hiểu lầm, thật nàng quay đầu nhìn sang một bên không nhìn nàng Mạc Lao. Yếu ớt nói, phi thiên độn địa không không thể đâu linh khí dư giả đến không cần tiền đâu lão tổ tông vật lưu lại bác đại tinh thâm, đổi mấy cái kỹ thuật quá thua thiệt, không có lời đâu gãy chi tàn thể tùy tiện tu một chút bồi bổ liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu đâu không có kỹ thuật có linh lực, như thường có thể xưng bá thế giới đâu nàng mỗi nói một câu, Mạc Lao sắc mặt liền cương một phần, thẳng đến cuối cùng nghẹn thành màu xanh tím, vung tay háo một cái, ném cho nàng một cái hót. Rõ ràng chính là không có ý định nói tiếp. Tê liệt, lời này muốn làm sao tiếp bóng bay thổi quá lớn, bị một bạt thai quăng trở về trên mặt, phanh một cái cho nổ bỏ ra, thương yêu đâu, không muốn nói chuyện nhìn Mạc Lao như vậy, sở thiếu niên cảm thấy chính mình lúc trước, chính là hơi kém bị dao động ở cũng may nàng mặc dù không học thức, nhưng cu nở dê với giật mình, không thì thật muốn bị dao động, liền quần đều không có mặc vào. Đáng sợ nhớ tới điểm này, nàng liền rét căm căm liếc lấy con mắt tử loạn phiêu Tịch Lão. Tịch Lão a phiền lão trước đó rõ ràng nói ngài tuổi trò hướng ra phía ngoài ngoặt quá mức phần, ra trước đó thật đúng là tin đâu, thế nhưng là lúc này mới biết, ngài kia tuổi trò ngoặt hoàn toàn chính xác thực quá phận, nhưng không phải hướng ra phía ngoài ngoặt, là hướng vào phía trong đảo. Ngươi cái lão nhân này, coi là thật xấu hung ác đâu khụ khụ khụ khụ khụ Tịch Lão bị sang mặt đỏ tía tai, tức giận trừng mắt lạnh siêu siêu, u lánh nhìn chằm chằm hắn sở thiếu niên. Cắn răng. Làm sao nói đâu a nàng cười lạnh một tiếng. Nheo nheo trong túi ngọc bội. Ra xem ở ngọc bội phần thượng, không cùng ngươi lão già hỏm hẹm này so đo.